Tại hạ không phải là nữ. Chương 325, thổ huyết cùng tâm tư tiến bộ, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh biểu hiện như vậy, như ở trước đây tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nếu là nàng vừa tới thế giới này, chỉ muốn đem võ kỹ đối phương bày ngược ra, nỗ lực làm đối phương không thể ứng đối mà hoàng thủ hoàng cước. Nhưng là trải qua nhiều lần bẫy người ngược lại bị lừa, khi suy yếu liền phải chịu đòn giáo huấn sau, tâm tính của nàng đã thành thục rất nhiều. Đối phương nhưng là cao thủ 5 sao trở lên, nếu là thật cùng mình liều mạng, nhất định đánh không lại. Trong đầu thanh tiến độ học tập bách đằng triển hành thủ đã hoàn tất 100%, Ngô Minh thực chất đã chiếm món hời lớn. Chỉ là giờ khắc này không tiện biểu hiện ra, không phải vậy rất dễ dàng rước lấy phiền phức khác. Vừa nãy huynh muội hỗ ra nghị luận chuyện tâm pháp bị truyền ra ngoài, tuy rằng âm thanh không cao, nhưng ban đêm vốn dĩ yên tĩnh, cảm quan của Ngô Minh tuy rằng suy yếu không ít cũng vẫn nghe loáng thoáng được. Ngô Minh cân nhắc, nếu là Từ Côi phát hiện mình học được bách đằng triển hành thủ, nói không chừng liền muốn phát sinh thị phi khác. Tỷ như sẽ bị bắt đi làm cái nghiên cứu A, bắt về Thiên Yêu Cung A, thậm chí là giết chết tại chỗ để ngừa võ kỹ lộ ra ngoài. Nàng có năng lực nghĩ tới chỗ này, mà không phải cố hết sức đem những thứ đã học được dùng ra khoe khoang, có thể thấy được tâm trí đã trưởng thành không ít. Muốn xin tha ta còn không muốn đáp ứng. Từ Côi quát một tiếng. Đừng tưởng rằng dung túng ngươi vừa nãy vũ đao một phen thì là không bắt được ngươi, ta chỉ là không có xuất ra toàn lực. Đối mặt thái độ khiêm nhường của Ngô Minh như vậy, Từ Côi nhưng không có đáp ứng nhượng bộ. Bởi vì tinh cấp hai người bày ra ở nơi đó, một cái là 3 sao, một cái lục tinh, chỉ là một chiến thắng nghiền ép đầy chắc chắn, có cái gì cần phải hòa giải. Ít nhất cũng phải đem nàng đánh thổ huyết, Từ Côi trong lòng hung ác, không, là ta chịu thua, Ngô Minh chặn lại nói, ta tự nhận thật đánh không lại ngươi. Hơn nữa vừa nãy ngươi cũng giáo huấn qua ta, kính xin Từ Côi cô nương có thể giơ cao đánh khẽ. Từ Côi tâm niệm hơi vừa buông lỏng, nhưng chú ý tới dáng người Ngô Minh dưới ánh trăng yểu điệu thướt tha, không khỏi có chút nổi nóng. Hừ, trước tiên đánh qua một hồi lại nói. Nàng dưới chân vẩy một cái, lại đem cây gậy thước dạy học của Ngô Minh nắm trong tay, giơ cao vù một tiếng đánh tới. Chiêu thức không theo đạo lý nào, căn bản không phải cái động tác võ thuật gì. Vẻn vẹn là dựa vào lục tinh huyền khí mạnh mẽ đập tới. Ngô Minh vội vã muốn né tránh, nhưng Từ Côi lấy lục tinh huyền khí thôi thúc mộc côn thì tốc độ sẽ nhanh chóng cỡ nào, nhắm vào đầu đập xuống. Chỉ kịp cầm đao trong tay hướng về trên đón lấy, Ngô Minh liền cảm giác một nguồn sức mạnh nặng nề đập vào trên sống đao. Tiếp theo một luồng huyền khí nghiền ép nhập trong kinh mạch hai tay, hướng về thân thể xung kích. Ngô Minh thân hình rung mạnh, phốc một ngụm máu phun ra ngoài. Tiếp đó vai lại đau xót, cây gậy thước dạy học đập xuống cương đao, sau đó đánh vào bả vai nàng. Trong nháy mắt dĩ nhiên hai chân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Ai nha, không nên hạ độc thủ. Tông Chí Liên mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Người Từ Côi thấp giọng kinh ngạc một câu. Làm sao lại không chịu nổi một đòn như thế? Nàng thực tế cũng sợ hết hồn. Dưới toàn lực huyền khí công kích đối phương thật sự chịu không được, miệng phun. Góc truyện audio.com, máu tươi ngã trên mặt đất. Ngô Minh vừa nãy biểu hiện côn pháp cùng đao pháp chói mắt khiến cho Từ Côi sản sinh một điểm ảo giác. Tiêu Nhược Giao tựa hồ có thể ở một trình độ nào đó cùng mình ngang hàng. Nhưng trên thực tế, lục tinh toàn lực công kích đẳng cấp 3 sao yếu kém chính như chùy sắt phá tấm ván gỗ. Tất nhiên trọng thương vỡ tan, Ngô Minh rơi vào kết quả thổ huyết ngã xuống đất như thế, đã là tự tại thần công huyền khí tinh khiết rồi rào phụ trợ. Đổi lại hỗ vân thương loại trình độ 3 sao kia chỉ sợ hơn nửa cái mạng đều bị đánh không còn. Giờ khắc này Ngô Minh bán sống bán chết nằm trên đất cố ý không lên tiếng. Đòn đánh lần này rất mạnh, hầu như đem dược hiệu dư thừa trong thân thể nàng tất cả đều bị đánh đến không còn. Thanh thể lực hiện tại biểu hiện là 98%, rốt cục đến mức bình thường. Thương thế trên bả vai đang nhanh chóng lén lút khôi phục, công kích huyền khí ăn mòn nhập thể cũng cấp tốc bị trục xuất sạch sẽ. Trong miệng tuy rằng chảy máu, nhưng việc vận hành huyền khí vẫn chưa quá tắc nghẽn, chỉ là nàng cố ý khống chế thật chậm rãi mà động không để cho người khác phát giác. Ngô Minh là nằm trên đất giả chết nhưng người bên ngoài lại không biết. Đừng nói là Từ Côi, liền ngay cả Tông Chí Liên mấy người cũng bị dọa sợ. Khốn kiếp, hỗ vân thương đột nhiên nhảy lên, nắm lên hỗ đao bên người dũng mãnh bổ về phía Từ Côi. Cổ khí thế này so với Ngô Minh vừa rồi còn muốn mãnh liệt hơn rất nhiều, hắn trong nháy mắt đẳng cấp huyền khí đã không còn ở trình độ 3 sao. Dưới tình thế cấp bách, hỗ vân thương rốt cuộc bức ra huyền khí nhiễu loạn ở trong người. Chỉ là thân hình có hơi trì độn nhưng không ảnh hưởng lực đao thế mạnh mẽ. Từ Côi vừa thấy liền gấp rút nhảy ra, hừ một tiếng. Hôm nay không cùng ngươi các tính toán, Nàng bỏ lại gậy, phiêu nhiên nhảy lên đầu tường, hơi quay đầu lại liếc nhìn dáng dấp Mô Minh ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, do dự một chút liền nhẹ nhàng rời đi. Hỗ Vân Thương trừng mắt đỏ muốn truy đuổi, nhưng khẽ cắn răng nhanh đi xem Mô Minh. Nhược Giao, ngươi thế nào rồi? Đi rồi phải không? Mô Minh nghe được Hỗ Vân Thương lại đây, đột nhiên thấp giọng hỏi một câu. Hỗ Vân Thương nóng ruột chính đang cúi người đi xuống nhìn nàng, nghe xong câu này liền sững sờ. Ta hỏi ngươi, Từ Côi xác thực đi rồi phải không? Thân thể Ngô Minh không nhúc nhích nhưng lại nhỏ giọng lặp lại câu nói một lần. Nàng vẫn còn chưa cảm thụ được gợn sóng huyền khí, vị trí ngã xuống không nhìn thấy được phương hướng Từ Côi ly khai, chỉ có thể hỏi Hỗ Vân Thương như thế. Hỗ Vân Thương lập tức rõ ràng thương thế của nàng không phải nặng như vẻ bề ngoài vậy. Vội vã trả lời, đi rồi, quả thật là đi rồi. Ngươi không bị thương nặng lắm chứ? Ai nha mẹ ơi, đánh đau chết ta rồi. Ngô Minh tuét miệng mà chống người dậy. Hỗ Vân Thương thân thiết nhìn chằm chằm nơi bả vai Ngô Minh, nhưng không chú ý tới ngực nàng tựa hồ lắc lắc mới vừa duỗi tay ra liền bỗng nhiên khựng lại. Cái này vẫn là Tiêu Nhược Giao, giống như cái tên vậy, lần thứ nhất sản sinh hiệu quả đong đưa. Hơn nữa thuần túy là kết quả trong lúc lơ đãng. Nàng nằm sấp trên đất một lần nữa ngồi dậy đến trong nháy mắt bào khâm có chút phân tán. Tuy rằng không có nửa điểm hé lộ nhưng xiêm y dưới ngực thì có rung động một chút như vậy. Hỗ Vân Thương nhất thời chưa kịp phản ứng, cũng là Ngô Minh tử, gocchuyenaudio.com, mình cảm giác không đúng, vội vã lấy động tác xoa bả vai ngăn chặn ngực. Phiền phức rồi, cái này sau đó làm sao gặp người, chẳng lẽ muốn mau chóng tìm tông chủ học cảnh giới tự tại thần công cao hơn, để tiêu hóa năng lượng dự trữ đã thu nạp. Ngô Minh trong lòng thầm kêu khổ, công năng của cái khung máy móc này càng ngoài dự đoán của mọi người chăm học bức bách Ngô Minh khổ luyện. Mặc dù là tự bản thân tiến hóa khung máy móc cũng không nghĩ tới sẽ có hiệu quả chó ngáp phải ruồi như vậy. Nhược Giao thế nào, ca, ngươi cũng là nói một câu a. Hỗ Vân Kiều ở phía xa kêu to. Trước tiên uống thuốc, thuốc ở nơi nào, Tông Chí Liên vội vàng nhắc nhở. Ngô Minh nhất thời phản ứng lại. Nhanh đi tìm xe lăn của ta dưới ô vuông thứ hai ngăn bên phải, bên trong có thuốc chữa thương. À, Tông Chí Liên nhảy dựng lên xông tới, rất nhanh trở lại đem đến đan dược chữa trị vết thương cho Ngô Minh ăn vào. Ngô Minh không cam lòng dùng đan dược cứu mạng của Phục Linh trưởng lão, chỉ chọn viên thuốc giá rẻ do chính mình phối chế. Nhưng cũng không dám dùng, chỉ lo năng lượng lần thứ hai vượt ra ngoài phạm vi. Kỳ thực Ngô Minh tựa là đẩy hắn ra một thoáng, vội vàng âm thầm điều chỉnh vị trí vạt áo, để xiêm y không muốn quá ôm người để tránh khỏi hiện ra vóc người quá mức hung lộ. Hắn vừa nãy quá gần gũi, ngay mặt điều chỉnh quần áo dễ dàng bị phát hiện. Thương thế Ngô Minh ở dưới tác dụng của khung máy móc cùng dược hoàn nhanh chóng khôi phục. Cách chương.